Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 642, chuẩn thánh không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam Tạng đang ở bên cạnh đau khổ nấu cơm, một hồi than thở, mặc dù phong cảnh ở đây rất tốt, nữ hài cũng rất khả ái, nhưng mà Bần Tăng còn muốn thỉnh kinh Địa Ngộ Không, các ngươi làm sao còn chưa tới cứu ta. A Khổng Y dựa vào mạn thuyền mà ngồi, đưa tay đặt ở trong nước, một chút xíu thủy linh khí quấn quanh đầu ngón tay, khuếch tán ra tại dòng sông bên trong tạo nên từng đạo gợn sóng. Hồng Hải Nhi xoay người, nằm nghiêng nhìn về phía Khổng Y nói. Tiểu Y, Đường Tam Tạng ta đã đưa cho ngươi, ngươi chừng nào thì theo ta ra ngoài chiếm núi làm vua a. Đây là bà ngoại cho ta kiến tạo không gian độc lập. Ta biết ngũ hành tuyệt vực nơi này ngũ hành tất cả đều là hỗn loạn. Hồng Hải Nhi sờ một cái mũi dương dương đắc ý nói. Tên gọi ngược lại là rất đại khí, nhưng mà không làm khó được ta, tiểu gia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khổng Y nghiêm túc nói. Bà ngoại nói, lúc nào ta có thể đem ở đây hỗn loạn ngũ hành trải vuốt thông thuận, lúc đó ta mới có thể ra đi. Hồng Hải Nhi đột nhiên ngồi dậy, hiếu kỳ vấn đạo. Người bao lâu có thể đem nơi này ngũ hành chi lực trải vuốt bình thường? Một năm hay là hai năm? Hủy hoại dễ dàng, kiến tạo rất khó, muốn trải vuốt ngũ hành chi lực nhất định phải đem ngũ hành chi lực hiểu rõ thông thấu, dù cho ở đây ngũ hành lưu vô biểu diệt ít nhất cũng phải trăm vạn năm mới được. Hồng Hải Nhi chấn kinh kêu lên. Cái gì, trăm vạn năm, khi đó ta đều đã già, lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu Y, người đáp ứng muốn cùng ta cùng đi làm đại yêu vương. Tiểu Y bĩu môi, nhỏ giọng nói. Ta không có đáp ứng, là ngươi nói ta đáp ứng. Ta mặc kệ, Đường Tam Tạng ta đã cho ngươi đưa tới, ngươi nhất định phải cùng đi với ta làm yêu vương. Khổng Y chần chờ một chút nói. Tiểu Hồng, nếu không thì ngươi đem Đường Tam Tạng mang đi à, có thể cầm lấy đi tặng cho ngươi phụ vương, ngươi không phải nói phụ vương của ngươi cùng ngươi quan hệ không tốt sao? Có thể dùng Đường Tam Tạng hóa giải một chút quan hệ. Vậy không được, đây là ta thiên tân vạn khổ kiếp bắt tới đưa cho ngươi, kia lão đầu tử rất xấu, chỉ thích hồ ly tinh không thích tiểu hòa thượng, ta mới không cần cho hắn. Đường Tam Tạng khóe miệng nhúc nhích hai cái, nhỏ giọng thầm thì một câu. Kỳ thực cũng không phải rất khổ cực. Một bữa tiệc tùng liền đem Bần Tăng ba cái đồ đệ giải quyết, tất cả đều là phế vật. A Quan Thế Âm Bồ Tát tìm cho ta đồ đệ là cái giống gì a, dựa vào bọn hắn, Bần Tăng thật có thể lên Tây Thiên sao? Uy, ngươi nói thầm cái gì đâu? Đường Tam Tạng cầm trong tay đồ nướng vì xuyên nâng lên, đưa cho Khổng Y, mặt mũi tràn đầy nụ cười chân thành nói. Tiểu công chúa, ngài đồ ăn tốt, cảm tạ. Khổng Y đưa tay tiếp nhận tấm sắt sâu nướng. Uy, ta đây này, chờ lấy. Đường Tam Tạng tức giận trả lời một câu. Đầu chọc ngươi gan lớn phải không? Chọc giận tiểu gia đem ngươi nướng. Hồng Hải Nhi trừng tròng mắt nhìn xem Đường Tam Tạng. Công chúa, hắn hung ta. Chấm, Khổng Y nhìn về phía Hồng Hải Nhi khuyên. Tiểu Hồng, hắn chỉ là một phàm nhân, chớ dọa hắn. Ta, Hồng Hải Nhi tức giận cái mũi phun lửa, cái này đầu chọc càng ngày càng làm càn, đáng giận. Để ta chiếm được cơ hội, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Khổng Y lấy ra một cây chính mình sâu nướng đưa ra nói. Cái này cho ngươi, Hồng Hải Nhi lập tức vẻ mặt tươi cười, mừng rỡ tiếp nhận sâu nướng nói. Xem ở tiểu y trên mặt của ngươi, bản đại vương liền bỏ qua cho hắn lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người tại dòng sông bên trong chèo thuyền du ngoạn phiêu lưu, hoàn toàn không biết vì Đường Tam Tạng bên ngoài yêu quái Phật Đà đầu óc đều sắp bị đánh ra. Tích Lôi Sơn bên trên, đại địa băng liệt, sơn phong sụp đổ, dòng sông đoạn lưu, hỏa diệm sơn dâng trào, hỏa diễm ngập trời, yêu Phật vẫn lạc như mưa. Oanh, một tôn thái ất đại yêu vương từ không trung rơi xuống, đông. Đập xuống đất trong chốc lát chấn lên một mảnh thổ lãng. Một vệt kim quang giống như trường mâu đồng dạng từ trên cao rơi xuống, hướng về thái ất lớn yêu vương vọt tới, trường mâu phía trên kinh văn lưu truyền, mang theo ma diệt bất hủ ý cảnh. Khương Tử Nha nhắm ngay cơ hội, nghiêng xông thẳng tới, trong tay hạnh hoàng kỳ bày ra, phanh. Kim quang bắn tại hạnh hoàng kỳ bên trên, hạnh hoàng kỳ lập tức trầm xuống, tựa như một cái cực lớn màu vàng cái phễu, cũng may cuối cùng vẫn là chặn. Khương Tử Nha vọt tới dưới hạnh hoàng kỳ, một tay lấy nhập vào dưới đất yêu vương nâng đỡ quan tâm vấn đạo. Bạch Hồng yêu vương, ngươi vẫn tốt chứ? Bạch Hồng yêu vương che ngực đứng dậy, thở dốc nói. Không có việc gì, hắc hắc, con lừa chọc kia so với ta tốt không có bao nhiêu. Không có việc gì liền tốt, ta còn tưởng rằng thân ngươi bị thương nặng nữa nha. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Bạch Hồng yêu vương nhất định muốn bảo trọng a, ha ha. Đa tạ Khương trưởng môn quan tâm, ta bây giờ cảm giác rất tốt, còn có thể lại giết mấy cái con lừa chọc. Bạch Hồng cười ha ha, hào khí tự sinh. Phốc, một đoạn mũi kiếm từ Bạch Hồng yêu vương ngực xuyên ra, trên mũi kiếm tiên huyết rơi xuống, Ngọc Thanh tiên quang nhanh chóng ma diệt lấy thái ất yêu vương bất hủ đạo cơ. Bạch Hồng Yêu Vương biểu lộ đột nhiên ngưng kết, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng với khó có thể tin. Khương Tử Nha mỉm cười nói, Yêu Vương, ở đây quá nguy hiểm, ngài vẫn là sớm đi nghỉ ngơi a, ta nguyền rủa ngươi, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Khương Tử Nha đưa tay đập vào Bạch Hồng Yêu Vương trên trán, một cái đạo ấn hiện lên, chiếu lấp lánh, trực tiếp chấn áp yêu hồn, mừng rỡ nói. Nói nhảm nhiều quá, kiếm tiền, ta muốn kiếm tiền. Lúc này ôm Bạch Hồng Yêu Vương thi thể, khóc giống kêu lên. Bạch Hồng Yêu Vương, ngươi chết thật thê thảm a, hu hu. Xoay người dựng lên, kiếm chỉ bầu trời gầm thét kêu lên. Con lừa chọc ta với các ngươi thế bất lưỡng lập, muốn vì Bạch Hồng Yêu Vương báo thù. Chung quanh yêu vương tất cả đều nhìn hướng Khương Tử Nha, trong lòng cảm khái Khương thừa tướng cũng thật là có tình có nghĩa đại trượng phu, lúc này hạ thủ ác hơn. Sau một lát, một phương hướng khác, Khương Tử Nha ôm một cái mỹ xà yêu thi thể, khóc ròng ròng kêu lên. Xà cơ, người như thế nào trước tiên ta một bước đi a, hu hu. Con lừa chọc ta với các ngươi thế bất lưỡng lập. A, Phi Hồng Đại Vương, ngài chết như thế nào a, hu hu. Con lừa chọc ta với các ngươi thế bất lưỡng lập. Hu hu, Thanh Minh Yêu Vương, người như thế nào cũng đi a, con lừa chọc ta với các ngươi thế bất lưỡng lập. Hu hu, con lừa chọc ta với các ngươi thế bất lưỡng lập. Khương Tử Nha đau đớn tiếng gầm thét trên chiến trường không ngừng vang lên. Một bên khác, chín tầng mây lên Tây Thiên Môn phía trước, Bạch Cẩm bọn người ngồi ngay ngắn, vui chơi giải trí nhìn xem phía dưới đại chiến. Cô Lương trong miệng ăn một cái thanh long, tút tút thì thầm nói. Sư huynh, Quỳ Nghiêu bây giờ thật là lợi hại, có thể ta cũng đánh không lại hắn. Bạch Cẩm mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn kém một bước liền có thể thành tựu chuẩn thánh, nhưng mà một bước này vô cùng khó khăn, chuẩn thánh chi đạo không xem pháp lực thần thông, chỉ nhìn ngộ tính của hắn, hiểu được sau một khắc chính là chuẩn thánh, ngộ không thông, vô lượng lượng kiếp cũng vẫn là đại la. Triệu Công Minh cười ha hà nói, kỳ thực cũng không có như đại sư huynh nói khó đến vậy. Trước đây ta đều không có nghĩ nhiều như thế, kiên định con đường của mình, dễ dàng liền hiểu được. Khổng Tuyên, Vân Tiêu, Ô Vân Tiên bọn người toàn bộ đều gật đầu một cái, đúng là dạng này, tuyệt không khó khăn. Cách chương.